Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 101. Nguyệt Hắc Phong Cao, không hổ là kiếm thánh chi tử, cư nhiên có thể ở ta đánh lén dưới né qua yếu hại. Một người thân xuyên hắc y, tay cầm trường kiếm xa lạ nam tử đi ra, Ngụy Ương vội vàng từ nhẫn trữ vật nội nhiếp ra một quả đan dược nuốt vào trong miệng, thấy như vậy một màn, đối diện xa lạ nam tử cũng không có ngăn cản. Chỉ là trong mắt hiện lên một cổ hứng thú, chúng ta có thù oán sao? Điều tức một lát, Ngụy Ương mới trầm giọng hỏi, tự nhiên không có. Như vậy chính là chịu người cắt cử. Thông minh. Xa lạ nam tử nở nụ cười, nếu không phải người nọ hạ phải giết mệnh lệnh, ta nhưng thật ra rất tưởng lưu ngươi một mạng, nhìn xem kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, Ngụy Thế Tử, có thể trưởng thành đến loại nào nông nổi. Người kia, là vị nào hoàng tử? Ngụy Ương nói thẳng nói, ở Bắc Quốc hắn căn bản không có bất luận cái gì kẻ thù, nhưng hiện tại bị cuốn vào hoàng gia đấu tranh bên trong, muốn trừ bỏ hắn, đơn giản chính là đại hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử ba người thôi. Hắn nghĩ tới đại hoàng tử, người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn sắc bén, nhất khả nghi, ngươi biết đến, giống chúng ta loại người này phải có cơ bản chức nghiệp tu dưỡng, liền tính bỏ mình, cũng vô pháp bại lộ, cố chủ tin tức. Xa lạ nam tử lập tức nở nụ cười, theo sau ánh mắt trùng mình, trên người bộc phát ra khủng bố pháp lực, thân hình hắn tức khắc biến mất ở tại chỗ, thật nhanh. Ngụy Ương khiếp sợ vô cùng, người này thực lực muốn so ở Nghĩa Trang mộ địa trung sở gặp được chân nhân cảnh tu sĩ cường đại đến. Nhiều, so với kia vị thái giám cũng muốn càng cường, xa lạ nam tử xuất hiện ở Ngụy Ương trước người, nhưng quỷ dị chính là hắn trường kiếm lại biến mất không thấy, chỉ là nâng lên một quyền. Hướng tới Ngụy Ương đỉnh đầu oanh tới, Ngụy Ương lập tức thao tác phi yên kiếm trong người trước một, chỉ nghe thấy vịt một tiếng, phi yên kiếm cắt thành hai đoạn, mà nam tử nắm tay chút nào không tổn hao gì, mặt trên tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, luyện thể pháp môn. Phanh, Ngụy Ương ngực bị một cổ mãnh liệt khí lãng va chạm. Thân hình bay ngược đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất lúc sau lại nhẫn không, trụ phun ra khẩu huyết, hắn cảm giác trên người xương cốt đều sắp vỡ vụn. Kia hung mãnh vô trù toàn lực như là ngọn núi đè ở trên người một, làm hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn, ngay cả sư tôn ban cho trung phẩm pháp bảo phi yên kiếm đều bị một quyền oanh thành hai, tiệt, bởi vậy có thể thấy được người này thực lực là cỡ nào khủng bố, thần niệm thượng đã mất đi phi yên kiếm cảm ứng, chui này phi kiếm vỡ thành. Hai nửa rơi xuống ở nơi xa. Ngụy Ương thân hình, từng luồng mãnh liệt chỗ đau truyền đến, theo sau lại là một búng máu dịch phun ra. Ngực kia nói nguyên bản bị mũi kiếm hoa thương, miệng vết thương cũng bắt đầu chảy xuôi càng nhiều máu, ân. Đối diện xa lạ nam tử thấy Ngụy Ương ở chính mình toàn lực một kích dưới cũng không có bỏ mình, không cấm có chút kinh ngạc, này một quyền chân nhân cảnh dưới tu sĩ nhưng không chịu nổi, bị thật mạnh một kích sau, tâm mạch tất nhiên vỡ vụn mà chết, chính là trước mặt cái này tiểu quỷ cư nhiên còn có hơi thở. Thì ra là thế, vẫn luôn ở trên người thi hộ thân pháp môn. Nam tử ở Ngụy Ương trên người thấy một cổ nhàn nhạt thanh quang, theo sau lập tức ý thức được đây là một quả hộ thể pháp bảo, lợi dụng nhiếp ra thanh quang bao trùm trong người khu mặt ngoài, hình thành phòng hộ tác dụng, nếu không phải như thế, ở chính mình toàn lực một quyền dưới, hắn lại như thế nào sẽ ngăn trở, không hổ là kiếm thánh chi tử A, bảo mệnh thủ đoạn rất là phong phú, nhưng cũng dừng ở đây. Nam tử đạm đạm cười, chân phải trên mặt đất thình lình nhất dẫm. Mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, theo sau nháy mắt xuất hiện, ở Ngụy Ương đỉnh đầu, hắn một quyền nắm lên, đối với Ngụy Ương nơi vị trí lăng không một chù y, liền tính nắm tay không có đạt tới bên người, kia cổ, uy áp quyền lực cũng đã tỏa định ở Ngụy Ương cả người áp lực sậu tăng, gương mặt bị quyền phong đánh vặn vẹo không thôi, theo sau dùng hết toàn lực hướng tới nơi xa nhảy dựng, quanh, nam tử nắm tay nện ở trên mặt đất, nhưng kia mãnh liệt dòng khí lại ở trong khoảnh khắc. Bùng nổ. Trực tiếp đem Ngụy Ương thân hình oanh bay ra mấy chục mét ở ngoài, phanh, Ngụy Ương phía sau lưng nện ở nơi xa trên vách tường, toàn bộ vách tường ầm ầm nhoáng lên, theo sau sụp xuống mà xuống, đem Ngụy Ương chôn ở bên trong, cứ như vậy chết nói, không khỏi cũng quá mức không thú vị. Nam tử thấp giọng cười cười, tuy rằng ngày xưa hắn giết chết người đều là ở trong khoảnh khắc mất mạng, nhưng hiện tại ám sát là kiếm thánh chi tử, kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, Ngụy Ương nếu thật như vậy chết đi, hắn trong lòng cũng sẽ vô cùng thất lạc, hắn là sát thủ, cũng không thể dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ hành sự, cần thiết muốn dựa theo cố chủ yêu cầu làm, mà cố chủ cho hắn mệnh lệnh cũng rất đơn giản, nhưng đệ nhất mệnh lệnh đều không phải là giết chết hắn, chỉ là hắn hàng năm không ra tay, một khi ra tay không khỏi ngứa nghề khó nhịn, đối mặt lại là kiếm thánh chi tử, cho nên mới vừa bắt đầu liền triển lộ ra toàn bộ thực lực. Đúng lúc này, phế tích trung truyền đến một cổ mãnh liệt chấn động, theo sau vài đạo kim sắc quang ảnh thình lình thoáng khởi, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang bay lại đây, tốc độ mau tới rồi cực hạn, căn bản phản ứng lại đây. Đây là nam tử thình lình chấn động, từ kia lao ra kiếm sắc kiếm quang thượng đã nhận ra mãnh liệt nguy hiểm, theo sau bước chân về phía trước một bước, tay phải nắm pháp quyết, toàn thân trên dưới xuất hiện một cổ tinh oánh dịch thấu ánh sáng, đó là luyện thể pháp môn thể hiện, đem cơ bắp cốt cách tu luyện đến kim cương bất hoại nông nổi. Đang giây tiếp theo, kim sắc kiếm khí đánh vào trên người hắn, một cổ sắc bén đến mức tận cùng khí thế xuyên thấu qua ngực va chạm vị trí, nhanh chóng chui vào thân thể, búng tay xé trời cương phốc. Vừa dứt lời hạ, nam tử thân hình liền bay ra mấy thước ở ngoài, thân hình hung hăng nện ở trên mặt đất, trong miệng phun một nguồn máu tươi, trên người hắn hiện lên một mặt rất nhỏ vết rách, vết rách trung xuất hiện một tia vết máu, chính là ở hắn pháp lực liên tục quán chú hạ, trên người vết rách lại dần dần khôi phục. Này đó là búng tay xé trời cương sao? Nam tử hướng tới ngực vết rách nhìn nhìn, lòng còn sợ hãi nghĩ đến, cũng may cái này tiểu quỷ còn không có tấn chức chân nhân cảnh, nếu không vừa rồi kia đạo kiếm khí là có thể đủ xỏ xuyên qua thân thể của ta. Thật là đáng sợ, không hổ là Bắc Quốc kiếm thánh độc môn tuyệt kỹ, kế tiếp không thể đại ý. Nam tử lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lại thấy Ngụy Ương cũng đã từ phế tích trung nhảy ra tới, hắn đầy người tiên huyết đứng ở nơi xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Bắc Quốc độc hành sát thủ, nhân xưng trăm luyện thể Lâm Ngự. Ngụy Ương nhìn hắn nhàn nhạt nói, trong đầu hiện lên Lâm Ngự tin tức. Từ đi vào Bắc Quốc lúc sau, hắn cũng giải không ít Bắc Quốc sự tình, trong đó một cái đó là độc hành sát thủ, nhân xưng trăm luyện thể Lâm Ngự, từ trước đến nay chỉ có lấy sai tên, mà không có lấy sai tên hiệu, bị xưng là trăm luyện thể, đúng là bởi vì hắn tu luyện luyện thể pháp môn trăm mạch tụ nguyên quyết. Bách mạch tụ nguyên quyết là một loại thượng thừa luyện thể bí thuật, tu luyện bên trong nhưng mạch lạc trong cơ thể trăm khiếu trăm mạch, tụ trăm mạch trăm khiếu huyết mạch, lực lượng sử thân thể này giống như tinh thể cứng rắn. Càng quan trọng là đây là một môn có thể thuận lợi vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai luyện thể pháp môn, luyện thành lúc sau chui đao không thể thương, dịch bệnh không thể nhiễu, tích cốc ngàn ngày cũng lông tóc không tổn hao gì. Nhìn qua hoàn toàn là vì vượt qua tiểu tam tai mà sáng tạo luyện thể pháp môn, đã nhìn ra sao? Bất quá cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc ta thanh danh bên ngoài, lại dùng giữ nhà, bản lĩnh, có thể bị ngươi nhìn ra tới cũng không ngoài ý muốn. Lâm Ngự ha hả cười nói, nếu ngươi đã nhìn ra, hẳn là minh bạch ta tu vi xa ở ngươi phía trên. Là ngoan ngoãn, bị ta xử lý, vẫn là phấn khởi phản kháng đâu. Nghe xong Lâm Ngự nói, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tuy rằng Lâm Ngự tu luyện trăm mạch tụ nguyên quyết rất mạnh, nhìn qua đã tu luyện tới rồi rất sâu nông nổi, nhưng vừa rồi bị chính mình kim sắc kiếm khí va chạm lúc sau, như cũ sinh ra vết rách, này cũng thuyết minh, chính mình đều không phải là không có một trận chiến chi lực, búng tay xé trời cương kiếm khí là cỡ nào sắc bén, được xưng không có gì không phá, đó là trăm mạch tụ nguyên quyết tu luyện mà. Thành trăm luyện thể lại như thế nào, nghĩ đến đây, Ngụy Ương lau đi khóe miệng máu, thật sâu hô hấp một ngụm nói, làm ngươi tới ám sát ta, đơn giản là đại hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử trung một cái. Vì bọn họ bán mạng, lấy chỗ tốt hẳn là không ít đi. Đừng nói bán mạng như vậy khó nghe nói, này chỉ là sinh ý, ta từ trong tay bọn họ bắt được ta yêu cầu mà thôi, chẳng qua ngươi là vật hy sinh chi nhất. Lâm Ngự nhìn Ngụy Ương nhàn nhạt nói, đến nỗi ngươi trong miệng đại hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử ai là phía sau màn làm chủ? Này yêu cầu chính ngươi đi, suy đoán. Hảo, ta không nghĩ ở chậm trễ thời gian, kế tiếp ta đem toàn lực tiến công. Nói xong lúc sau, trên người hắn ánh sáng càng thêm hùng hậu, nhìn qua như là bao trùm một tầng trong suốt bạch mang giống nhau, luyện thể pháp môn ở đại huyền giới cũng không hiếm thấy, nhưng có thể tu luyện đến như vậy tinh thể thăng quan nông nổi là cực kỳ khó, mà trước mặt người này đúng là đạt tới tình trạng này. Ngụy Ương có thể từ trong thân thể hắn cảm nhận được từng luồng mênh mông pháp lực ở kích động, không thuận theo trượng pháp bảo, không có bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là dựa vào thân hình, một quyền một chưởng một khuỷu tay chi gian, cùng địch nhân ngạnh, chạm vào ngạnh, mỗi một quyền đều trọng nếu ngàn quân, mỗi một kích đều nhưng triển lộ ra dời non lấp biển lực lượng, đó là loại này nhất không có kỹ xảo cùng pháp bảo luyện thể pháp môn. Là mặt khác pháp môn khắc tinh, bởi vì cương mãnh hung hoành, cứng đối cứng, bất luận cái gì kỹ xảo ở trước mặt đều không có tác dụng, càng đừng nói người này tu vi so với chính mình cao không ít. Phanh phanh phanh, Lâm Ngự hai chân trên mặt đất nhanh chóng vọt tới, mỗi dẫm đạp một lần, mặt đất liền truyền đến mãnh liệt chấn động, mỗi một bước đều làm mặt đất vỡ thành một mảnh. Ngụy Ương đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhận thấy được trước mặt cái này sát thủ đã lấy ra chân chính thực lực. Hắn thần niệm nhẹ nhàng một nhíp, Thanh Loan kính thình lình nhảy ra tới, Ngụy Ương há mồm nắm, theo sau kính trên mặt tuôn ra một cổ thanh sắc quang mang. Quang mang ở Ngụy Ương trước người hình thành một đạo thanh quang màn che, nhưng này còn vẫn chưa đình chỉ, từ kính mặt trung lại nhiếp ra, một khắc nói thanh quang, lấy cực kỳ xảo quyệt chân phương thức nhằm phía đối phương, phanh, Lâm Ngự một quyền oanh hạ, nện ở trước mặt thanh quang màn che thượng, nhưng thân thể lại không tránh không né tùy ý Ngụy Ương từ, thanh. Loan kính nội nhiếp ra thanh quang đánh vào trên người. Lâm Ngự thân hình thình lình chấn động, lùi lại nửa bước liền dừng lại thân hình. Theo sau trên nắm tay lực lượng bạo tăng, toàn bộ đều tuyển tá ở trước mặt kia nói thanh quang màn che thượng, thanh quang màn che xuất hiện một cổ dày đặc vết rách, tiếp theo hoàn toàn rách nát, hắn nắm tay cũng hướng tới Ngụy Ương ngực, banh qua đi, này chỉ là phát sinh ở ngay lập tức chi gian sự tình, Ngụy Ương căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể dùng thanh loan kính nội nhiếp ra, thanh quang hướng tới. Lâm Ngự công kích mà đi, tiếp theo trước mặt lại xuất hiện một đạo càng vì thật lớn thanh quang màn che. Phanh phanh phanh, liên tục vài đạo thanh âm, Lâm Ngự tốc độ mau tới rồi cực hạn, mỗi một quyền đều ở bầu trời đêm hạ oanh ra thật lớn âm, bạo, kia nhằm phía hắn thanh quang toàn bộ đều bị đánh tan, cuối cùng nhiếp ra thanh quang màn che cũng nháy mắt sụp xuống, sau đó Lâm Ngự, trên nắm tay lực lượng bị tá hơn phân nửa, phanh ở Ngụy Ương trên người, phanh, Ngụy Ương thân hình bay ngược đi ra ngoài, nhưng lúc này hắn búng tay gian đã hình thành một cổ sáng lạng kim quang, một đạo kim sắc. Kiếm khí nhanh chóng hiện lên, đánh vào Lâm Ngự trên người. Đang va chạm lúc sau hỏa hoa vỡ toang, bốn phía tinh hỏa tràn ngập, Lâm Ngự sắc mặt cũng là biến đổi, thân hình bị này cổ sắc bén, kiếm khí đâm lùi lại vài bước, Ngụy Ương bắn ra kim sắc kiếm khí rồi lại nháy mắt vỡ vụn, kia va chạm vị trí thượng hiện lên một cổ càng vì rõ ràng, vết rách, hơn nữa dần dần hướng hắn thân hình bốn phía khuếch tán, cái này tình huống làm Ngụy Ương trong lòng vui vẻ. Người này trăm mạch tụ nguyên quyết cũng không có tu luyện đến mức tận cùng, nếu không, nói. Lấy chính mình linh đài cảnh tu sĩ thúc giục búng tay xé trời cương. Căn bản vô pháp đối hắn trăm luyện thể tạo thành bất luận cái gì vết thương, từ mặt bên tới xem, cũng chính diện búng tay xé trời cương là cỡ nào khủng bố thần thông, Ngụy Ương thân hình bay ngược ở giữa không trung, theo sau ngón tay không ngừng bắn ra, trong nháy mắt trong cơ thể thật tức liền tiêu hao, hơn phân nữa. Theo sau mấy đạo kim sắc kiếm khí không ngừng xuyên qua, đánh vào Lâm Ngự trên người, đang đang đang, tiếng đánh không ngừng vang lên, Lâm Ngự vọt tới thân hình cũng bị ngăn. Cản ở, đáng tiếc chính là hắn còn không có tấn chức chân nhân cảnh. Nếu không nói búng tay xé trời cương uy lực sẽ sinh ra biến chất, cũng có thể tu luyện chỉ kiếm toái thiên nguyên phép thần thông này, càng quan trọng là, phụ thân cho hắn lưu lại tam cái thượng phẩm pháp bảo, cần thiết muốn chân nhân cảnh tu vi mới có thể đủ tế luyện. Bất luận là Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn, Tử Vi Sao Trời Y hoặc là Đỡ Một Huyền Thừa Phiến, bất luận cái gì một loại pháp bảo sử dụng ra tới, đều có thể chém giết trước mặt Lâm Ngự. Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn nhưng hóa vạn. Khoảnh xanh biết tinh ngọc mặt đất. Thu địch nhân thân hình nhập trong đó, làm này vạn niệm hư hóa, Tử Vi Sao Trời Y nhưng hình thành viên tráo phòng ngự, nhiếp ra Tử Vi Sao Trời chiếu sáng diệu địch nhân, Đỡ Một Huyền Thừa Phiến nhưng phiến ra tước cốt vệ hồn trận gió. Chuyên lục thần niệm, chịu này công kích thân thể cùng thần niệm đồng thời chịu, tổn hại, đáng tiếc bởi vì tu vi nguyên nhân vô pháp tế luyện, cũng có cường đại pháp bảo mà không thể sử dụng. Cái này làm cho Ngụy Ương ý thức được ở Bắc Quốc dần dần kịch liệt. Hoàng gia đấu tranh bên trong. Chính mình cần thiết phải nhanh một chút tấn chức chân nhân, cảnh, nói như vậy mới có thể đủ có thực lực tự bảo vệ mình, không vào chân nhân cảnh. Lại như thế nào có thể triển lộ ra búng tay xé trời cương cửa này cường đại thần thông? Lâm Ngự lạnh lùng cười, theo sau cánh tay phải hiện lên một mạt trong suốt ánh sáng, nhìn vọt tới mấy đạo kim sắc kiếm khí, bỗng nhiên vung lên, phanh phanh phanh, tức khắc, cuồng phong hối dũng, trong trời đêm truyền đến hung mãnh âm bạo thanh, kia vài đạo kim sắc kiếm khí lại bị hắn dùng thân thể hoàn toàn ngạnh khiêng lấy. Ngụy Ương cảm giác trong cơ thể thật tức dần dần ở giảm bớt, ngón tay thỉnh thoảng bắn ra kim sắc kiếm khí, nhưng lại vẫn chưa đối này, nhân tạo thành quá lớn thương thế, thấy chính mình kiếm khí bị toàn bộ đánh tan, Ngụy Ương nhanh chóng quyết định, lập tức hướng tới hoàng cung vị trí bỏ chạy đi, ít nhất Lâm Ngự không dám lại trong hoàng cung trắng trợn táo bạo động thủ. Liền ở Ngụy Ương thân hình vọt lên nháy mắt, bên tai lại truyền đến một đạo kịch liệt tiếng xé gió, chi gian một đạo mũi kiếm từ trong trời đêm bay lại đây, đối với chính mình thân hình bỗng nhiên một thứ phốc. Ngụy Ương đồng tử co rụt lại, hung khẩu chợt đau đớn lên, chui này phi kiếm từ Ngụy Ương bên phải xương sườn hoàn toàn xỏ xuyên qua mà quá, đại lượng máu tươi phun xạ ra tới, thân hình hắn từ giữa không trung ngã xuống mà xuống. Ngụy Ương kêu lên một tiếng, mãnh liệt đau đớn sắp làm gương mặt vặn vẹo lên, thân hình trên mặt đất kịch liệt giãy giụa nửa ngày, sau đó không bao giờ động, ngay cả hơi thở đều phát hiện không đến. Ân, đã giải quyết sao? Thấy như vậy một màn sau, Lâm Ngự hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền giết chết Ngụy Ương, lại cảm giác thật sự không thú vị, trận chiến đấu này không có làm hắn được đến bất luận cái gì khoái cảm, này xem như nhiệm vụ thất bại sao? Nhìn Ngụy Ương vẫn không nhúc nhích thân hình, Lâm Ngự nhàn nhạt nói, rốt cuộc hắn nhận được mệnh lệnh đều không phải là giết chết này cái thiếu niên, mà là muốn cho Ngụy Ương tưởng lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử sai sử. Hơn nữa cố tình giá họa cho đại hoàng tử, tính đều như vậy, liền tính không chết hẳn là cũng sống không được đã bao lâu. Nếu muốn sát, liền phải giết sạch sẽ, ở bổ mấy đao đi. Lâm Ngự lẩm bẩm tự nói, nắm phi kiếm đi tới Ngụy Ương bên người. Quan sát một lúc sau, thấy hắn cũng không có nhậm gì hô hấp, coi như hắn giơ lên phi kiếm hướng tới Ngụy Ương trái tim vị trí đâm tới nháy mắt, một đạo sớm đã ngưng tụ mà thành kiếm khí đã vọt ra, không hảo. Lâm Ngự thình lình chấn động, như thế nào cũng không nghĩ tới Ngụy Ương căn bản là không có chết đi, mà là ở giả chết, hắn từ bắt đầu liền kỳ địch lấy nhược, làm chính mình thiếu cảnh giác, cho rằng bất kham một kích như vậy tốc độ bị đánh bại giết chết, cuối cùng thả lỏng cảnh giác. Đang, ba thước lớn lên kim sắc kiếm khí gần gũi đánh vào Lâm Ngự trên người, Lâm Ngự thân hình thình lình bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng kia đạo kiếm khí lại như cũ để ở hắn ngực, hơn nữa sinh ra khủng, sợ lực lượng, không ngừng hướng tới da thịt nội đâm tới, chi chi chi. Một cổ mãnh liệt cọ sát thanh truyền đến, như là đè ép sắt thép sở hình thành thanh âm. Lâm Ngự đem bách mạch tụ nguyên, quyết thể vận chuyển tới cực hạn. Ý đồ đêm này đạo kiếm khí hoàn toàn kháng xuống dưới, chính là này đạo kiếm khí lại như là bị rót vào vô cùng vô tận lực lượng giống nhau, vẫn luôn hướng tới càng sâu da thịt nội, đâm tới, như thế nào? Khả năng,